Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1461, chương 1462, Lão Thụ Tinh. Không phải đi biên hoang sao? Làm sao chẳng lẽ chúng ta không đi? Lâm Tiêu quay đầu lại hướng về phía Hổ Phách trừng mắt nhìn nói ra. Thoát ly nguyên định đường đi, Lâm Tiêu và người khác không gấp đuổi theo biên hoang trọng bảo, mà là mang theo Hổ Phách vòng một vòng lớn. Ngươi làm gì vậy đi bên này a? Chúng ta không phải hẳn đi chính lộ sao? Hổ Phách mới đầu do dự một chút, nhưng mà cuối cùng vẫn là hỏi Lâm Tiêu cái vấn đề này. Ta xem bên này có hay không huyết bồ đề tin tức. Dù sao biên hoang kỳ dị sự kiện một đạo một đạo, ngươi khả năng căn bản không biết nó sẽ xuất hiện thứ gì. Cũng không biết có vật gì lại đột nhiên từ trước mắt ngươi nhảy ra. Lâm Tiêu nói ra, nghe xong Lâm Tiêu mà nói, Hổ Phách vốn muốn phản bác. Dù sao bọn hắn tới nơi này duy nhất mục đích chính là tìm kiếm huyết ngọc. Nếu không phải huyết ngọc vẫn không có nhanh như vậy xuất thế, sợ rằng nàng Hổ Phách vẫn không có nhiều như vậy ngại công phu cùng hắn sớm huyết bồ đề. Ngươi cho rằng ngươi có thể tìm được sao? Vừa hoang tuy lớn, nhưng mà vào trong người, muốn xuất hiện ở đến, kia cũng là 100 năm về sau chuyện. Trừ phi ngươi vĩnh viễn không vào vào sâu bên trong, không thì muốn biết huyết bồ đề thụ tin tức, cũng không có cửa. Hổ Phách đột kích nói, đối với Lâm Tiêu, nàng là có thể đánh đánh liền đánh đánh, không thể đả kích cũng tuyệt đối không cho đối phương quả ngon để ăn. Xong mà hết thảy đối với Lâm Tiêu mà nói, đều là một bữa ăn sáng. Ngươi nghĩ rằng ta không rõ, huyết bồ đề thụ từng tại đây lui tới qua sao? Ta tra cứu qua điển tịch, phía trên nhớ tinh tường, huyết bồ đề thụ ngay tại đây gương sáng thôn xuất hiện qua. Lúc ấy gương sáng thôn còn ra hảo nhiều cường giả, từng tại ta nhất thời thay trở thành vô thượng bá chủ. Hết thảy những thứ này đều là bởi vì bồ đề thụ mang theo. Lâm Tiêu một bên suy nghĩ, một bên nhớ lại, vậy sau đó như thế nào? Tại sao hôm nay không có gương sáng thôn bất cứ tin tức gì? Bọn hắn toàn thôn đi nơi nào? Hổ Phách nghe cảm thấy câu chuyện này rất có ý tứ. Hắn cũng sẽ không cho rằng Lâm Tiêu sẽ lừa gạt hắn. Đối phương nếu nói là từ trong điển tịch nhìn thấy, vậy tất nhiên không có sai. Muốn nghe, Lâm Tiêu chân mày một chiếc, sắc mặt vui mừng, nói ra, ta trả liền không nói cho ngươi. Bản thân ngươi muốn đi, Lâm Tiêu tiêu sái nở nụ cười, hất đầu liền đi về phía trước rồi. Tựa hồ không muốn nhìn thấy Hổ Phách kia nổi trận lôi đình bộ dáng. Ngươi thật cái Lâm Tiêu, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Nếu mà, Hổ Phách đứng tại sau lưng Lâm Tiêu, dậm chân, bĩu môi, cả giận hừ một tiếng, cuối cùng vẫn là đi theo đi lên. Được rồi, ta lần sau nói với ngươi, ngươi nhìn đằng trước chính là gương sáng thôn, không ngại đi hỏi một chút. Lâm Tiêu cũng muốn biết câu trả lời, một đường mang theo Hổ Phách đi tới gương sáng thôn. Trong thôn căn bản không thấy được người nào, ngoại trừ môn khẩu dưới cây hòe già ngồi một vị lão già. Cơ hồ sẽ không còn được gặp lại người. Lão nhân gia, làm sao chỉ một mình ngươi? Lâm Tiêu đi đến trước mặt lão già, theo miệng hỏi, lão nhân gia, cái này có phải hay không gương sáng thôn? Tại sao không có người a? Lâm Tiêu mà nói, tựa hồ kích thích lão nhân. Lão nhân thoáng cái liền đứng lên, trong tay cầm quải trường, một côn có một côn hướng về Lâm Tiêu trên thân thể đánh xuống. Các ngươi cút cho ta, các ngươi cút cho ta, đều là các ngươi hại ta gương sáng thôn, cũng hại bọn hắn. Lão giả đánh xong sau đó, vậy mà trực tiếp ngồi xổm dưới đất khóc. Nước mắt rầm rầm chảy ra, khóc trơn đất tối sầm. Lâm Tiêu có chút không đành, ngồi chồm hổm xuống, dự định đỡ lão giả lên. Lão đại gia, chúng ta đứng lên nói chuyện đi. Thê lương trên mặt đất, Lâm Tiêu đi đến trước mặt lão giả, vừa đưa tay ra liền bị ngăn cản rồi. Trong lúc đó một cái thanh tú tay đưa tới Lâm Tiêu trên cánh tay, đem vững vàng bắt lấy. Không nên đụng, lão nhân gia này có vấn đề. Hổ phách một tiếng quát mắng, vội vã xuất thủ bắt được Lâm Tiêu, đem hắn tay thận trọng ở giữa không trung, cũng không có chạm đến ông lão thân thể. Làm sao? Phát hiện tay mình bị cố định, Lâm Tiêu quay đầu nhìn về hổ phách dò hỏi, thân thể đồng dạng đi theo có phản ứng, hướng về bên cạnh nhún nhảy mà đi. Lâm Tiêu biết rõ, hổ phách nhãn lực cùng lực cảm giác phi thường tốt, có thể rõ ràng cảm giác được đối phương tín hiệu nguy hiểm. Hảo kịp thời làm ra phản ứng, hôm nay hổ phách khẳng định nhìn ra lão đầu vấn đề. Lúc này mới đem chính mình kéo, ngươi không nhìn ra sao, lão nhân gia này có vấn đề, cái này gương sáng thôn cũng có vấn đề, thử hỏi to lớn thôn còn có người có thể tại đây. Hơn nữa còn là một lão già, ngươi liền không cảm thấy kỳ quái sao, hắn là sao sinh tồn, là làm thế nào sống sót. Hổ phách một lời đề tỉnh Lâm Tiêu, đúng vậy a. Lão nhân này là làm thế nào sống sót? Hắn có thể còn sống sót lại là dựa vào cái gì? Đang lúc này, cây hòe lớn vậy mà kèm theo lão nhân ra khóc tỉ tê mới bắt đầu run rẩy. Lá cây tại mỗi một lần run rẩy trong cũng bắt đầu rơi xuống. Ô ô ô, các ngươi đều là người xấu. Người xấu, ta muốn giết sạch các ngươi. Giết sạch, các ngươi, chết. Lão đầu mà nói càng gần đến mức cuối càng đáng sợ. Cơ hồ chính là nói dùng khủng bố quỷ dị để hình dung. Không tốt, đi mau, bản thể hắn chính là khỏa này lão hòe thủ. Vạn năm cây hòe, vạn năm thành tinh, hổ phách rốt cuộc phát hiện bí mật trong đó. Nguyên lai khỏa này lão hòe thụ chính là thôn này thủ hộ già. Có thể sống lâu như vậy, xem ra nhận được đả kích cũng không nhỏ. Hai người rõ ràng đã nhìn ra lão hòe thụ muốn nổi đóa rồi. Lui về sau mấy trăm mét, thoát ly gương sáng thôn phạm vi. Có thể lão hòe thụ rõ ràng không có muốn bỏ qua cho bọn hắn ý tứ. Thân thể thoáng một cái, cả người liền xuất hiện ở Lâm Tiêu bên cạnh. Trong tay quải trượng thuận thế rơi xuống, muốn đem Lâm Tiêu đầu người gõ mở ra. Lâm Tiêu làm sao có thể để cho hắn như ý. Trong tay ánh sáng màu đen lấp lóe, một cương trường thương màu đen hắc điện xuất hiện ở trong tay hắn. Loảng xoảng một tiếng, quải trượng đụng vào trường thương trên, phát ra nặng nề âm thanh, giống như một tòa núi lớn áp xuống. Trong nháy mắt liền đem Lâm Tiêu đánh bay, hướng về ngoài thôn nhanh bắn ra. Đều đi cho ta, đều đi cho ta. Lão giả điên cuồng, trong tay quải trượng, điên cuồng hướng về Lâm Tiêu cùng hổ phách trên thân thể gõ mà đi. Hổ phách vốn là trong kim đan kỳ cường giả, nhưng mà căn bản không phải cái này lão hòe thụ tinh đối thủ. Dễ như trở bàn tay liền bị đánh bay, miệng phun máu tươi, rơi xuống hư không. Tiểu hổ nữ, ngươi không sao chứ? Lâm Tiêu từ đằng xa lấy tốc độ cực nhanh chạy tới, vừa vặn tiếp nhận sắp rơi xuống đất hổ phách, bị lão hòe thụ tinh lần này đánh thần hồn bất ổn. Nếu mà không phải hổ phách thân thể cường hãn, muốn là bình thường tiểu yêu, sợ rằng tại đã bị đánh hồn phi phách tán. Đi chết, đi chết. Lão hòe thụ tinh không phân tốt xấu, giơ lên trong tay quải trượng, lại một lần nữa hướng về Lâm Tiêu đánh tới. Mà lần này tựa hồ còn vận dụng pháp thuật, quải trượng trên có tầng một mù mịt năng lượng màu xám. Mắt thấy quải trượng rơi xuống, Lâm Tiêu không thể làm gì khác hơn là giơ lên trong tay trường thương, ngang ở trước ngực, lập tức rồi một côn đó. Hừm, vậy mà có thể chống đỡ ta ngàn năm mộc, đáng chết. Nhìn thấy Lâm Tiêu đỡ được hắn công kích, lão hòe thụ tinh càng thêm điên cuồng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.